Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát đã một tuần trôi qua, giờ là lúc Nara quay lại tiệm mì, tôi phải về đây. Nara kéo vali, xe đã chuẩn bị sẵn ở ngoài rồi. Kanji, hừm, tôi lại tưởng hai người tính cho tôi đi bộ nữa chứ. Nói nhiều ta cho nhóc đi bộ thật đó. Kanji, ôi trời giàu mà keo dữ vậy. Nara biểu môi, ru, Kanji tức đỏ mặt, hai người giữ gìn sức khỏe nhá, không khéo lần sau tôi đến phải ngồi hút với hai tảng đá đâu. Nara lắc đầu, còn dám chủ ẻo chúng ta. Kanji, để em đưa chị đi nhé chị Nara. Cô gái với mái tóc màu hồng nhạt, chúng ta đi thôi, Nara nói, cô cùng cô gái ấy đi ra khỏi khu nghỉ dưỡng. Mới gặp em mấy ngày mà phải đi rồi. Nara chán nản, đừng lo, em sẽ đến thăm chị mà, do lâu nay em cũng bận quá. Cô gái cười đáp, em rất nhớ chị đấy. Chị cũng vậy, Nara nhìn cô gái với ánh mắt trìu mến. Lâu nay em vẫn chưa gặp lại họ sao? Vâng, em không nghĩ là em nên gặp họ. Ánh mắt cô gái thoáng buồn. Nếu em thấy đó là điều tốt nhất. Được rồi, lại đây chị ôm cái nào, để xem cô gái của chị lớn như thế nào rồi. Nara ôm cô gái vào lòng, khẽ xoa lên mái tóc của em. Nhìn em trưởng thành xinh đẹp và vui vẻ như vậy, chị rất vui, Senju. Cảm ơn chị, Nara. Vậy chị đi đây, nhớ phải đến chỗ chị đấy. Nara vẫy tay tạm biệt. Vâng, Senju cúi chào, nhìn chiếc xe dần đi xa. Chị ấy vẫn luôn ấm áp như vậy. Nara nhìn vào vài dòng tin nhắn trên điện thoại, sắc mặt hơi trầm xuống. Zero và Washi, không nghĩ rằng một ngày nào đó lại nghe cả hai cái tên này cùng một lúc. Bây giờ phải bắt đầu từ đâu đây? Zero và Washi, chỉ cần Zero xuất hiện thì Washi chắc chắn sẽ ra mặt, nhưng Zero đã chết rồi. Phạm Thiên, cô đọc tiếp những dòng tin nhắn tiếp theo. Theo như thông tin bên phía ông Taro cung cấp thì người đang lùng sục Zero khắp nơi là hai băng đảng Phạm Thiên và Thiên Xà. Hai băng này đang tranh chấp với nhau khá gay gắt trong thời gian gần đây. Đọc thêm phần thông tin in đỏ, chẳng phải bọn họ là tập đoàn A và X đang tranh giành bất động sản khu này sao? Nara khẽ nheo mày, cho tụi em thêm thịt nha chị. Tiếng vài cậu thanh niên khu dân cư bên cạnh. Có liền đây, Nara trả lời, này, cuối tuần đi đến đó không? Một người hỏi, ý mày là nơi đó hả? Thôi tao không đi đâu, chỗ đó không phải đơn giản. Không sao đâu, đó chỉ là sàn đấu lẻ thôi, không nguy hiểm đâu. Đi coi giải trí thôi, có ổn không đó, sàn đấu đó do cả Thiên Xà và Phạm Thiên chủ trì đấy, chúng ta tốt nhất đừng dính vào. Cái sàn lẻ đó bọn họ không thèm để ý đến đâu, bọn họ chỉ xuất hiện ở các sàn lớn thôi, đừng lo. Đoạn hội thoại của họ vô tình bị Nara nghe được, một nơi có cả Phạm Thiên và Thiên Xà à, mọi người đang nói về gì vậy? Nara đặt dĩa thịt lên bàn, tươi cười hỏi, có thể nói cho chị nghe với được không? Chuyện này, một người ấp úng, tụi em đang tính cuối tuần đi xem đấu trường ấy mà. Người còn lại thì vô cùng thản nhiên trả lời, đấu trường, Nara làm bộ ngạc nhiên, là gì vậy, để em nói chị nghe, cậu trai chuẩn bị nói thì bị người kia chặn họng lại. Này này sao lại kể lung tung vậy? Có gì đâu, cũng chả ảnh hưởng gì mà. Cậu chàng gạt tay bạn mình ra. Sàn đấu đó giống kiểu như đấu vật, mọi người cược tiền xem bên nào thắng. Chỉ vậy thôi, nhưng mà người thua sẽ chết đấy. Cậu trai còn lại nói nhỏ. Đó là lý do vì sao mọi người gọi đó là đấu trường sinh tử. Nghiêm trọng vậy sao, Nara, chị biết Phạm Thiên và Thiên Xà không? Bọn họ đứng sau những sàn đấu như vậy nên việc có chết người hay không không quan trọng. Vậy sao, Nara, nhưng chị đừng nói ai biết nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ấy nói nhỏ, tất nhiên rồi, ăn đi, hôm nay chị miễn phí cho mấy đứa. Nara nói, thật sao, cảm ơn chị nhiều, nhưng mà sàn đấu đó được tổ chức ở đâu vậy? Nara hỏi, có một sàn đấu nhỏ được tổ chức ở sân vận động cũ ở rìa phía đông thành phố. Có vẻ như Nara phải đến nơi đó xem sao rồi, một nơi hội tụ đủ cả hai băng phái chắc chắn sẽ có manh mối gì đó về việc bỗng dưng bọn họ lại đi tìm Zero. Bên cạnh đó thì, có khi nào Washi cũng liên quan tới việc này không? Cuối tuần, Nara đóng cửa tiệm mì thì cũng đã 12 giờ hơn, cô buộc tóc lên, cầm theo áo khoác ra ngoài hướng về nơi tổ chức sàn đấu. Để tiện cho việc đi lại, cô đã thuê một chiếc mô tô. Có vẻ như việc chính quyền không dám can thiệp vào sàn đấu là thật, sàn đấu này được tổ chức lộ thiên, rất nhiều người đến xem, người xăm trổ đầy mình cũng có, những người bề ngoài nhìn tri thức cũng có. Đây giống như hình thức cá độ vậy. Bên ngoài có nhiều tên mặc đồ đen, hình như là của phía tổ chức điều đến để giám sát trận đấu. Trận đấu bắt đầu lúc 1 giờ và sẽ kết thúc lúc 3 giờ sáng, thông thường một buổi như vậy sẽ có từ 3 4 trận đấu sĩ bước ra, xung quanh vang lên tiếng cổ vũ vô cùng náo nhiệt. Nara chọn một vị trí thích hợp để quan sát rõ xung quanh sàn đấu cũng như trận đấu đang diễn ra. Qua hai lần đến xem, đúng như lời mấy cậu thanh niên đó nói, ở sàn đấu này dường như không hề có sự xuất hiện của hai bang phái kia, những trận đấu ở đây cũng chưa đến mức chết người, nhưng cũng khiến kẻ bại trận bị thương nặng. Có vẻ như Nara phải tìm đến một sàn đấu lớn hơn rồi, cô cần nhiều thông tin hơn. Nara đi đến trước mắt một tên mặt đồ đen. Có chuyện gì? Tên đó hỏi. Chuyện là tôi muốn tìm một sàn đấu hấp dẫn hơn, ở đây quá tẻ nhạt. Nara vừa nói vừa cầm ra một sấp tiền. Không biết tôi có thể tìm một sàn đấu lớn hơn ở đâu? Đây chỉ là một sàn đấu nhỏ lẻ thôi, ở những nơi khác sàn đấu được tổ chức lớn hơn. Mỗi tháng sẽ có một sàn đấu được tổ chức trong thành phố, đấu sĩ là những tên đã thắng ở những sàn đấu như thế này trên khắp vùng. Và đấu trường sinh tử lớn nhất được tổ chức 3 tháng một lần nhằm chọn ra đấu sĩ mạnh nhất trên cả nước. Đấu trường sinh tử tiếp theo sẽ được tổ chức sau 1 tháng nữa. Tên đó vừa đếm tiền vừa nói, đây là địa chỉ của đấu trường trong thành phố. Cảm ơn, Nara cầm lấy tờ danh thiếp cuối tháng, tức là còn 2 tuần nữa. Cách chương.